12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 1-2, vài nét về trường, lớp, cộng đôi lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lớp lớp 12D còn được gọi với cái tên lớp 12 đai do mấy đứa lớp khác nghĩ ra. Tất cả giáo viên ghét nhất phải dạy cái lớp buồn tẻ này, ai xui lắm mới trúng vô dạy lớp này. Học sinh trường này là những nhân tài đặc sắc, học giỏi cực kỳ nha, đẹp trai đẹp gái có hết á. Trường này có một quy luật kéo dài tận mấy năm rồi là hiệu trưởng có quyền xem xét 3 học sinh vào lớp nào, còn số còn lại sẽ do hội trưởng hội học sinh giải quyết, không ai được phản đối. Trường có nhiều nơi để học sinh lui tới như vườn hoa kim nơi học sinh tỏ tình nhau, hội trường rộng ơi là rộng, nhà kho kế bên phòng luyện tập bóng rổ, nhà vệ sinh hạng VIP Mina ạ, và chắc chắn đây là nơi các sao nhà ta quẩy, trong đó ý, đôi lời. Các bạn hãy ủng hộ chuyện, hai thế giới, để Bu và Ryan nói chính xác là Ryan ra thêm nhiều chép với số vốt đã yêu cầu. Khi hết chuyện hai thế giới, thì Bu và Ryan sẽ ra chuyện này. Khi mọi người ủng hộ nhiều thì chính tay con Bu, chủ cái nick này sẽ viết đồng nghĩa chuyện ra thường xuyên không yêu cầu số lượng vốt như con Ryan. Mỗi chép sẽ có một cái tem đặc biệt hoặc nhiều cái tùy theo độ dài của chép. Ai giành được tem thì chép sau sẽ được lên bảng vàng nhé. Còn một phần quà nữa là bạn nào muốn có chép dành riêng cho couple bạn yêu thích hay cung của bạn đó thì hãy bình luận khi giành tem nhé. Đó là những lời mà mình muốn nói, mặc dù ghi đôi lời nhưng khá là nhiều. Bây giờ chuyện này chắc chắn sẽ không ra cho tới khi bên chuyện kia hết nhé. Tạm biệt mọi người. Cách chương.